Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 599 Kinh Hách. Chung quanh nghe được nàng cùng Lâm Trung Huy nói, tưởng đang nói thịt cá, cho nên đều là ha ha mà thiện ý cười vài tiếng. Ta vẫn luôn cho rằng Lâm tiên sinh là một người. Bạch Linh làm như bất động thanh sắc đi tới hắn bên trái, động tác cực nhanh, trong chớp mắt, trong tay hắn không có nắp bình ống nghiệm liền rơi xuống tay nàng. Trung thả bất động thanh sắc bị nàng che giấu thủ đoạn chung, thanh âm cực nhẹ, các ngươi cần phải cẩn thận một chút, con người của ta keo kiệt thực. Từ trước đến nay tính toán chi ly, thẳng đến cảm giác được nàng rời đi, Lâm Trung Huy mới phát hiện chính mình lại có thể động. Theo bản năng tìm kiếm kia căn nữ nhân bóng dáng, lại không thể tưởng được nàng đã đứng ở Triệu Hổ đám người bên người làm như nói cái gì. Nữ nhân này quá quỷ dị, quá thần bí, nói nàng là cái người thường, có thể. Nhưng vừa mới là chuyện như thế nào? Hơn nữa nữ nhân này trên người phát ra hơi thở, nếu ép tới hắn thở không nổi. Cặp kia nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, phảng phất ăn thịt người mãnh hổ, sát khí mười phần, lại tựa như địa ngục tu la, ám hắc thiếu chút nữa làm hắn cho rằng thấy được vực sâu địa ngục. Nhưng lúc này Lâm Trung Huy mới phát hiện chính mình vốn dĩ có chút nửa làm quần áo, lại trở nên ướt rầm rề, cái trán trên mặt mồ hôi ứa ra. Lâm tiên sinh ngươi cũng tới hỗ trợ. Bên cạnh một cái ngăm đen nam tử lôi kéo dây đằng. Nhìn thấy này 11 cấp trung niên nam tử còn chưa rời đi, nhịn không được nói. Lâm Trung Huy định ra tâm thần lúc sau, bất luận cái gì sự cũng chưa nói, xoay người liền đi rồi. Mặt sau nam tử thấy thế nhịn không được gãi gãi chính mình tấc đoạn tóc, cảm thán đến, ai, cao cấp dị năng giả ý tưởng quả nhiên không phải chúng ta có thể hiểu. Thiết, có cái gì, chờ ăn này thịt cá, chúng ta cũng sẽ trở thành cao cấp dị năng giả. Bên cạnh một cái trên mặt đứng không ít đậu đậu 20 tuổi tả hữu nam tử không phục nói. Không sai, nam tử vừa nghe, cả người mang theo kích động cùng cảm kích. 11 cấp cường đại nam nhân, nếu không có hiện tại có thập cấp biến dị cá đánh sâu vào mọi người tư duy, ở ngày thường đi đến nơi nào đều đã chịu chú ý. Hơn nữa sát cá giải phẫu cá, nào có người xem hắn, trừ bỏ Bạch Linh, tuy rằng chỉ là một cái 11 cấp lực lượng dị năng giả, có thể thấy được đến bị bọn họ cứu lúc sau, nói muốn cửu cấp thủy hệ tinh hạch, không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Nếu thật là một mình một người giết đến hiện tại, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy liền đồng ý, cho nên nàng tin tưởng hắn nhất định còn có mặt khác đồng bạn. Kết quả quả nhiên ở trong đám người phát hiện. Hơn nữa cái kia bệnh uổng ưởng nam nhân nhìn qua đối bọn họ không có gì hào cảm. Đặc biệt là ở trong đám người, cười đến, có chút làm người sợ hãi. Hơn nữa cái này trung niên nam tử lại đây thời điểm sắc mặt vài lần có biến hóa, làm nàng không thể không hoài nghi bọn họ có phải hay không mưu hoa cái gì. Ở nàng nói ra kia phiên lời nói lúc sau, còn có thể mưu hoa người, tất nhiên không có hảo tâm ni, cho nên vội làm viên thịt tròn bảo hộ thịt cá. Hơn nữa nàng kia mẫn cảm cái mũi, ở Lâm Trung Huy mở ra kia ống nghiệm không bao lâu, tránh đi huyết tinh hãn xú vị chờ các loại hương vị, dễ như trở bàn tay đã nghe tới rồi kia một tia mùi hương. Hơn nữa thực rõ ràng hắn đi tuy rằng là hướng về phía nàng, kỳ thật hắn cặp mắt kia luôn là cố ý vô tình nhìn chằm chằm kia khối thịt cá. Đừng quên, Nếu hắn ở thập cấp dưới, nhìn chằm chằm thịt cá, còn về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng sự thật hắn không cần thịt cá tấn chức, không nên cùng những cái đó cấp thấp dị năng giả giống nhau nhìn chằm chằm thịt cá mới đúng. Quả nhiên a, cư nhiên nghĩ đến hạ độc, lại còn có muốn làm cho nhiều người như vậy đều mặt làm chuyện này. Mấu chốt ngũ quan đoan chính, sắc mặt thong dong, thả con ngươi đều mang theo chính khí hắn. Cư nhiên làm như vậy ngoan độc sự tình. Hết chương.